Thế giới tiên hiệp, chương 535, kiếm ý tan kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực màu vàng óng từ tiên ma chi tâm bên trong chảy ra, chậm rãi tiến vào kinh mạch, chỗ đi qua một mảnh mát mẻ. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là thoải mái. Nếu nhẹ nhàng thế nhưng là thấm vào cốt tủy, không nói ra được thoải mái. Linh lực màu vàng óng chỗ đi qua, cái kia chút bị xé nứt bắp thịt, cơ hồ bị nát bấy xương cốt, gãy vỡ kinh mạch, tổn hại ngũ tạng lục phủ các loại cũng bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Cùng tâm ma phun trào thời gian mang tới cảm giác gần như. Bất quá lần này là thật ở chữa trị. Linh lực màu vàng óng không có tại bất luận cái gì một chỗ dừng lại. Đi chậm rãi, chảy qua thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách, mỗi một cái lỗ chân lông. Xa xa nhìn tới, Diệp Vân trên thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Trông rất đẹp mắt, đại sư huynh, tiểu sư đệ lại làm sao? Khôn Hoa Tử gấp giọng hỏi. Đúng vậy, mới vừa rồi còn không ngừng run rẩy. Làm sao trong nháy mắt liền cả người kim quang lấp lóe. Gia Cát Sung cũng là lo lắng. Chỉ lo Diệp Vân bị dị chủng linh khí xung kích mà không chống đỡ nổi. Thư An Thạch đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ. Nói, ta cũng không biết, bất quá sẽ không có chuyện gì. Hắn giờ khắc này khí tức ổn định, chân khí hùng hồn, ẩn ẩn có tiếng rồng ngâm hổ gầm. Hẳn là muốn ngưng tụ kim đan. Các ngươi không nên quấy rầy, chuyên tâm tu hành là được. Gia Cát Sung cùng Khôn Hoa Tử liếc nhau một cái, gật gật đầu, hai người ở mười trượng nơi tu luyện, trong cơ thể linh khí cùng ám kình không ngừng tràn vào, luyện hóa, hấp thu, lấy tu vi của bọn họ, kiên trì một ngày đều đã khác biệt hơn nhiều. Bất quá, từ tiến vào Uẩn Linh Đàm đến thời khắc này gần như đã một ngày. Gia Cát Sung cùng Khôn Hoa Tử còn tại kiên trì. Dù cho trong cơ thể linh khí càng để lâu càng nhiều, ám kình mang tới đau đớn cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì bọn họ thấy được Diệp Vân, cái kia trước cả người mỗi cái lỗ chân lông đều chảy ra máu tươi cũng không buông tha tiểu sư đệ lại đứng ở 13 trượng nơi. Cùng đại sư huynh Thư An Thạch giống nhau, Diệp Vân triệt để khích lệ hai người. Diệp Vân cảnh giới so với bọn họ kém rất nhiều, lại có thể đứng ở 13 trượng nơi. Mặc kệ hắn là dùng biện pháp gì, hoặc là bảo vật, có thể đột phá 10 trượng chính là vượt qua hai người bọn họ. Hai người nhìn nhau, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, sau đó cùng nhau bước ra một bước, hướng về thập nhất trượng nơi xuất phát. Thư An Thạch ánh mắt ở trên người hai người chợt hiện lên, lộ ra một nụ cười. Này hai cái sư đệ hắn tự nhiên giải, năng khiếu cực cao, tu luyện cũng vẫn tính cần cù. Thế nhưng muốn trở thành cao thủ chân chính, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Chí ít bọn họ còn chưa ý thức được muốn trở thành cao thủ chân chính. Cần kinh nghiệm ra sao tôi luyện. Giờ khắc này, hai người bị Diệp Vân xúc động, rốt cục bước ra 10 trượng, đi hướng về thập nhất trượng nơi. Lấy tu vi của bọn họ sẽ phát hiện, kỳ thực không hề có khó như vậy. Thư An Thạch ánh mắt rơi vào trên người Diệp Vân. Thiên vận tử thu cái này đệ tử cuối cùng thực sự ngoài dự đoán mọi người. Không nói là thân phụ lôi cùng hệ, bang, hai đạo dị chủng linh khí. Càng là tìm hiểu kiếm ý, đối với pháp tắc không gian cũng có nhất định lý giải. Then chốt của hắn chân khí hùng hồn đến cực hạn. Lấy chỉ là trúc cơ cảnh đỉnh cao tu vi, lại có thể cùng kim đan cảnh 6 tầng đinh thiến ganh đua cao thấp. Nhìn chung mấy ngàn năm qua, từ không có một người có hắn xuất sắc như vậy. Giờ khắc này, Diệp Vân đứng ở 13 trượng nơi, khắp toàn thân kim quang ẩn ẩn lóng lánh, thân thể không có một chút nào lay động, khí tức dài lâu ôn hòa, chân khí gồ lên hùng hồn, đã hoàn toàn đứng lại. Mặc kệ là tinh thần ý chí vẫn là thân thể cường độ đều ngoài ý muốn. Dù cho Thư An Thạch cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Đối với các môn các phái công pháp đều có chỗ trải qua. Thế nhưng là cũng nhìn không thấu Diệp Vân đến cùng vì sao lại biến thành như bây giờ. Dựa theo đạo lý, hắn tuyệt đối không thể có thể ở 13 trượng nơi đứng vững. Thậm chí đều đến không tới nơi này. Thế nhưng, Diệp Vân chính là như vậy đứng vững. Trong thân thể kim quang lấp lóe, thực lực rõ ràng đang tăng lên. Thư An Thạch lắc đầu một cái. Nếu nhìn không thấu cái kia liền không suy nghĩ thêm nữa. Lẳng lặng nhìn là tốt rồi. Kim sáng lóng lánh, linh lực ở Diệp Vân trong cơ thể chảy xuôi. Diệp Vân mừng rỡ nhìn thấy nguyên bản chỉ có một tia hỏa linh khí bắt đầu ngưng tụ. Không đến bao lâu liền ngưng tụ thành một viên màu đỏ rực giả đan. Lập tức cũng không có một chút nào dừng lại. Đan dịch từ giả đan trên đỉnh nứt mở khe hở bên trong tràn ra. Chảy đầy cả viên giả đan. Hỏa linh giả đan, thành hình. Linh lực màu vàng óng lại chỉ là tiêu hao gần một nửa. Tiếp tục ở trong người chảy xuôi. Theo thời gian trôi đi. Trước thương thế toàn bộ khôi phục. Thân thể càng là cường rất nhiều. Đại ma chi thể rốt cục lại có thêm tiến triển. So với trước đến mạnh hơn không ít. Diệp Vân nhìn thấy trong cơ thể bốn viên giả đan bắt đầu hội tụ. Chậm rãi tụ tập cùng một chỗ. Đan dịch cùng đan dịch tương giao. Người bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Bắt đầu chậm rãi dung hợp. Đối với tu sĩ bình thường tới nói. Ngừng tụ giả đan về sau đan dịch chảy ngược về sau liền có cơ hội ngưng tụ thành kim đan. Tuy rằng tỷ lệ không cao lắm. Nhưng cũng sẽ không quá thấp. Bất quá đối với Diệp Vân tới nói. Nhưng không có vấn đề này. Hắn quan trọng nhất chính là không cách nào đem những này dị chủng linh khí đều ngưng tụ thành giả đan. Một khi giả đan thành hình. Như vậy dung hợp lẫn nhau chỉ là sớm muộn việc. Dù sao hắn thân thể mạnh mẽ. Cảnh giới lĩnh ngộ cũng cực cao. Hết thảy đều là nước chảy thành sông việc. Linh lực màu vàng óng bao vây bốn viên giả đan. Áp lực đưa chúng nó dung hợp lẫn nhau. Một chút thẩm thấu. Bất quá, lần này tiên ma chi tâm phun ra linh khí nhưng dị thường hùng hồn cùng sạch sẽ. Mặc dù kim đan sắp thành hình, linh lực cũng còn có gần một nửa. Ồ, thật hùng hồn linh lực a, bỗng nhiên trong lúc đó. Một đạo quen thuộc lại có chút thanh âm xa lạ ở Diệp Vân trong đầu vang lên. Diệp Vân không khỏi ngẩn ra. Này thanh âm quen thuộc lại có chút xa lạ. Như vậy cuồn cuộn linh khí. Lại không để ta ăn. Thực sự là không đủ huynh đệ. Âm thanh lập tức lại vang lên. Tức giận bất bình. Thứ vương. Diệp Vân ngẩn ra. Thanh âm này lại là kim sĩ đại bằng hậu duệ thần vũ thứ vương truyền đến. Từ khi đến Đại Tần đế quốc liền đem cái tên này bỏ vào túi linh thú bên trong. Sau đó thả một đống linh thạch cho nó. Vứt tại lôi âm hóa long giới trong khắp ngõ ngách tu luyện. Mấy ngày nay mỗi một ngày đều cực kỳ căng thẳng. Sớm đã đem nó quên. Nhưng không nghĩ tới giờ phút này ra hỏa thế mà lại cách túi linh thú cùng lôi âm hóa long giới cảm nhận được cái kia bàng bạc linh lực. Phí lời. Tiểu tử ngươi đem ta giam ở bên trong lâu như vậy. Nếu không phải lão tử có một đống linh thạch có thể tu luyện. Đã sớm giết chết ngươi. Thần vũ thiếu vương tức giận hò hét. Hiện tại linh thạch dùng hết rồi. Diệp Vân khẽ mỉm cười. Tâm thần truyền âm. Còn lại một chút cho cạn. Bằng không ta cũng sẽ không tỉnh lại. Không nghĩ tới vừa tỉnh lại liền cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi linh khí dâng trào. Căn bản dùng mãi không hết. Hơn nữa còn là hùng hồn sạch sẽ đến cực hạn linh khí. Nơi nào lấy được, nhanh phân ta một ít. Thần vũ thiếu vương oa oa kêu to. Ngươi là như thế nào có thể cảm nhận được trong cơ thể ta linh khí? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi. Đây cũng là ta kim sĩ đại bằng tộc thần thông. Ta tu vi đã đột phá linh thú phạm trù. Sau đó ngươi phải gọi lão tử tiên thú. Thần vũ thiếu vương cười ha ha. Tiên thú, Nói như vậy thực lực của ngươi đột phá trúc cơ cảnh. Có thể so với kim đan cảnh. Diệp Vân kinh hỉ hỏi. Đó là đương nhiên. Lão tử đã thức tỉnh kim sĩ đại bằng huyết mạch. Thần thông tăng nhiều. Hiện tại tùy tiện liền có thể đánh ngã ngươi. Thần Vũ Thiếu Vương cười ha ha. Vô cùng đắc ý. Há. Đều lợi hại như vậy. Cái kia những linh khí này ta liền chính mình tiêu hóa. Tỉnh đến thời điểm bị Thiếu Vương ngươi đánh quá khó nhìn. Diệp Vân ồ một tiếng. Chậm rãi trả lời. A ha ha. Huynh đệ tốt ta đùa với ngươi. Ngươi ta chính là một thể. Mặc dù không có sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ngày sau nhất định sẽ cùng năm đồng nhất chết. Của ngươi liền là của ta. Chờ ngày mai ta liền đem thần thông truyền cho ngươi. Nhìn có thể không tu hành. Thần Vũ Thiếu Vương vội vàng nói ra. Diệp Vân khẽ mỉm cười. Nói. Ngươi lời nói này không đúng. Ai muốn cùng ngươi cùng năm đồng nhất chết. Ta ngày sau tu vi nhất định đột phá địa tiên. Thành tựu thánh nhân bên trên. Sống lâu cùng trời đất nhật nguyệt đồng quang. Như thế nào lại chết đây? Thần Vũ Thiếu Vương ngẩn ra. Nói. Lão tử nói sai có được hay không? Người ta huynh đệ đương nhiên sẽ ngang dọc tam giới. Hoàn du vũ trụ. Cùng sống lâu cùng trời đất. Tốt tốt. Mau đem linh khí phân ta một ít. Diệp Vân không lại đùa giỡn nó. Trầm giọng hỏi. Như thế nào mới có thể đủ đem linh khí thua đưa cho ngươi? Linh khí cũng không thể đủ liên tục không ngừng địa truyền vào lôi âm hóa long giới bên trong. Thần Vũ Thiếu Vương nhảy lên. Tức giận nói. Là ngươi không thể đem ta thả ra. Sau đó đem linh khí truyền cho ta không? Diệp Vân ngẩn ra. Cười nói. Ngươi thật xác định muốn đi ra. Đương nhiên. Xác định. Thật sự. Khẳng định, Diệp Vân thần niệm xoay một cái. Túi linh thú trong nháy mắt phá mở. Một đạo kim mang từ ngón tay hắn bắn ra. Nhưng nhìn thấy một nhức đầu chim cả người tản ra hào quang màu vàng. Lớn lên theo gió, hóa thành ba trượng to nhỏ. Ở đỉnh đầu xoay quanh. Đây là địa phương nào? Linh khí cư nhiên như thế dồi dào. Thần Vũ Thiếu Vương oa oa kêu to. Tiếng la bên trong tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Thần Vũ Thiếu Vương đột nhiên xuất hiện. Để Thư An Thạch đám người cả kinh. Con mắt nhìn lại đây. Đại sư huynh, đây là ta nuôi dưỡng một con linh thú. Một cái ở túi linh thú bên trong tu luyện. Giờ khắc này tu vi đột phá đến tiên thú cấp bậc. Ta liền muốn thả ra để nó cũng tu hành một phen. Diệp Vân cao giọng nói ra. Giờ khắc này trong cơ thể bốn viên giả đan chậm rãi dung hợp. Không cần hắn đi điều khiển. Không sao, nếu là ngươi nuôi dưỡng linh thú. Vậy thì để nó rơi xuống hảo hảo tu luyện một phen đi. Thư An Thạch vung vung tay. Đối với chuyện như vậy hắn cũng không để ý, tông môn cao tầng cũng sẽ không hỏi đến. Dù sao Diệp Vân thiên phú quá mạnh, chỉ cần hơi thêm bồi dưỡng. Ngày sau tất nhiên là thần tú cung trụ cột vững vàng. Thiếu Vương, người đi tới gần bên bờ tu hành là được. Diệp Vân khẽ mỉm cười. Lập tức thần niệm truyền âm. Trong cơ thể ta linh khí còn có chút tác dụng. Chờ gần đủ rồi mới truyền cho ngươi một ít. Thần Vũ Thiếu Vương ngẩn ra. Hò hét, đi xa như vậy làm gì? Ta liền ở bên cạnh ngươi tu luyện là được. Vừa dứt lời. Nó từ không trung xông thẳng mà xuống. Một cái mãnh tử đâm vào Uẩn Linh Đàm. Hơn nữa còn là ở đây 13 trượng nơi. Ẩm, cuồng bạo sóng khí phun trào mà lên. Bọt nước tung tóe mà ra. Chỉ nhìn thấy kim quang lấp lóe. Thần Vũ Thiếu Vương xông thẳng mà lên. Oa a a, này trong hồ đến cùng có đồ vật gì? Đau quá a. Thần Vũ Thiếu Vương trong mắt tràn đầy sợ hãi. Quanh quẩn trên không trung, nhìn Uẩn Linh Đàm cũng không dám nữa tới gần. Này chính là Uẩn Linh Đàm. Bên trong áp lực to lớn, ám kình phun trào, lấy tu vi của ngươi không cách nào ở chỗ này chống đỡ. Hay là đi bờ đầm chậm rãi tiến lên, tìm tới thích hợp bản thân điểm, Hảo hảo tu FXP 2 Lini luyện. Diệp Vân cười khẽ nói. Tiểu tử ngươi âm ta. Vừa nãy tại sao không nói? Thần Vũ Thiếu Vương tức giận hò hét. Phẫn nộ hướng bờ đầm bay xuống mà xuống. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đạp vào trong nước. Diệp Vân lắc đầu một cái. Không quan tâm nó. Thần niệm chìm nhập thể nội. Kim đan sắp thành hình. Thế nhưng là còn có một vấn đề. Như thế nào mới có thể đủ đem kiếm ý hòa vào trong đó? Đương nhiên, bốn viên giả đan dung thành kim đan lời nói. Uy lực cũng là tuyệt luân. Mỗi một đạo công kích bên trong cũng có thể có bốn loại linh lực. Phối hợp triển khai, uy lực tự nhiên tăng gấp bội. Bất quá, nếu có thể đem kiếm ý hòa vào trong đó. Cái kia bốn loại linh khí dung hợp về sau công kích mỗi một đạo đều chất chứa kiếm ý. Công kích như vậy sẽ cường hãn đến mức độ như thế nào? Diệp Vân chính mình cũng không dám tưởng tượng. Lão Tổ, ngươi còn đang ôn dưỡng thần hồn. Tiến vào Uẩn Linh Đàm về sau. Kiếm đạo Lão Tổ liền bế quan ôn dưỡng thần hồn. Bởi vì nơi này linh khí đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một khi không cẩn thận trái lại còn bị ám kình làm bị thương. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Kiếm đạo Lão Tổ giờ khắc này hoàn toàn đắm chìm trong thần hồn ôn dưỡng trong đó. Diệp Vân nhìn trong cơ thể bốn viên giả đan đan dịch chảy ngược. Sau đó dung hợp lẫn nhau. Chậm rãi hình thành một viên kim đan. Này kim đan cường thì lại cường đã. Nhưng là công kích lực nhưng vẫn là hơi không đủ. Diệp Vân trong lòng rõ ràng, Tiên Kiếm Tông Thánh Nhân bí cảnh sắp mở ra. Nếu là thực lực của hắn chỉ là kim đan cảnh lời nói, e sợ vẫn như cũ không đáng chú ý, theo tu vi tăng lên. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ, hắn biết càng về sau cảnh giới sự chênh lệch lại càng lớn. Muốn vượt cấp khiêu chiến cũng là càng ngày càng khó. Lần này nếu như có thể ngưng tụ thành kim đan, chỉ sợ chân chính sức chiến đấu cũng chỉ có thể đủ cùng kim đan cảnh thất trọng cao thủ chống đỡ được. Thắng thua khó liệu, thế nhưng, nếu như đem kiếm ý hòa vào trong đó, lực công kích đem tăng cường rất nhiều. Dù cho không cách nào cùng nguyên anh cảnh cao thủ đối kháng, đối mặt bất kỳ kim đan cảnh đối thủ, e sợ cũng sẽ không có quá to lớn chống lại. Kiếm ý không hề là một đạo linh khí. Cũng không phải một đạo có thể nhìn thấy năng lượng, chính là một loại pháp tắc, một đạo thiên địa tạo ra quy tắc, kiếm chính là trăm binh chi tổ. Chỉ cần triệt để tìm hiểu kiếm ý, như vậy những binh khí khác thi triển ra cũng tất nhiên dễ sai khiến. Dễ như ăn cháo, Diệp Vân ngưng tụ kiếm ý, chậm rãi đâm về sẽ phải thành hình kim đan. Xèo, kiếm ý xuyên thẳng mà qua. Cũng không có khả năng trên kim đan lưu lại nửa điểm dấu vết. Diệp Vân cũng không để ý, lại lần thí nghiệm. Hắn ngưng tụ kiếm ý, từng kiếm một đã đâm đi. Muốn đem kiếm ý hòa vào kim đan, khiến cho ngày sau trong kim đan ẩn ác liệt công kích. Thế nhưng, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Kiếm ý cùng linh khí căn bản là hai loại đồ vật. Không cách nào hòa vào nhau. Muốn như thế nào mới có thể đủ đem kiếm ý hòa vào kim đan đây? Diệp Vân khẽ nhíu mày. Lại lần la lên kiếm đạo lão tổ. Muốn có được một ít đề điểm. Thế nhưng kiếm đạo lão tổ căn bản không có phản ứng. Huống hồ, mặc dù kiếm đạo lão tổ tỉnh táo thời điểm. Nhưng cũng không nhất định có thể biết đem kiếm ý hòa vào kim đan phương pháp. Dù sao ngàn vạn năm đến. Từ chưa từng nghe tới ai có thể đem kiếm ý hoàn mỹ dung hợp kim đan. Càng nhiều hơn chính là, ở tu vi đạt đến kim đan cảnh về sau, kiếm ý thôi thúc linh khí, mang đến tuyệt cường công kích, lại như đỗ kiếm ngâm như vậy. Đem kiếm ý cùng linh khí dung hợp, đi nhầm đường, phát huy đến mức tận cùng. Diệp Vân cũng chưa từ bỏ ý định, thử nghiệm các loại thủ đoạn. Muốn đem kiếm ý dung hợp đi vào. Kiếm ý là một đạo pháp tắc. Trời sinh địa thành. Lôi linh khí nhưng là lôi hệ pháp tắc thực chất hóa thể hiện. Băng linh khí, hỏa linh khí vậy không bằng đây. Kim đan cảnh tràn đầy bốn loại linh khí. Hay là quá mức hỗn độn. Không cách nào cùng kiếm ý dung hợp. Như vậy nếu là lấy quy tắc đến dung hợp kiếm ý đây. Bỗng nhiên, Diệp Vân trong đầu phảng phất trong đêm tối lóe lên chớp giật. Chiếu sáng bầu trời, pháp tắc cùng kiếm ý dung hợp. Ẩm, Diệp Vân chỉ cảm thấy cơ thể hơi chấn động. Đầu óc tựa như lăn lộn mênh mang sóng lớn. Ẩm ẩm nổ vang, kim đan, kiếm ý, thì ra là như vậy. Cách chương.